Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Hóa Giải Đoạt Linh, 1, chương 513, Hóa Giải Đoạt Linh, 1, vừa rồi trên yến hội, đèn đuốc huy hoàng, trên mặt hắn yêu hoa quỳnh cơ hồ là trong suốt, thấy không rõ là mơ siêu nhưng là hiện tại đi đến ánh trăng dưới. Yêu hoa quỳnh liền như là lóe vắng lặng quang mang giống nhau. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền thấy, yêu hoa quỳnh, hắn chính là cái kia giết chết Công Tôn Khởi con rối sư đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao đêm khuya, Trọng Quỳ ở trong phòng tu luyện, màu đỏ cùng lục sắc linh lực chậm rãi tiến vào thân thể. Mắt thường nhìn không thấy linh lực lưu động, nhưng là đỏ xanh thú ánh mắt, cùng nhân loại bình thường lại không giống với màu đỏ, lục sắc, hỏa diễm sắc. Ba loại linh lực đâu? Lão đại thật là lợi hại Nga, cư nhiên có thể đồng thời dung hợp ba loại linh lực. Này chính là trong truyền thuyết thần tộc huyết mạch, ân, tịnh linh thể đi, tịnh linh thể lời nói. Lão đại, cái kia lão phu bà tà ác thuật pháp, đan bảo nghĩ đến có biện pháp có thể phá giải đâu, đan bảo ở trên bàn lăn một vòng. Nói, Trọng Quỳ chậm rãi mở to mắt, hỏi, lão phu bà là ai? Chính là giả mạo lão đại Vu Triều Vân. Hừ, lão phu bà, đan bảo nhăn nhăn cái mũi. Đáng yêu nói, Trọng Quỳ, xì, một tiếng cười ra. Nhân gia họ Vu cũng không thể kêu nàng lão phu bà đi. Nếu Vu Triều Vân biết, phỏng chừng đem đan bảo trên người mau một căn nhổ. Bất quá này không là trọng điểm. Vừa rồi hắn nói cái gì tới? Ngươi vừa nói cái gì? Đan bảo nói có lẽ có thể phá giải đoạt linh thuật Nga, đan bảo ánh mắt lòe lòe sáng lên. Thế nào phá giải, Trọng Quỳ bỗng chốc đến đây hưng trí. Đan bảo là đỏ xanh thú. Xem thư nhiều, làm không tốt mẫu thứ thật sự nhìn thấy gì rất giỏi gì đó. Lão phu bà có nghịch linh chi trùng. Nếu lão đại cũng dưỡng nghịch linh chi trùng, đan bảo lời còn chưa nói hết. Trọng Quỳ một cái gối mềm ném đi lại. Trực tiếp đem đan bảo ném đi hạ bàn. Ô ô ô, đan bảo xuất biển hiểu rõ, đan bảo theo đi trên đất đứng lên. Trong ánh mắt xoanh nước mắt, ủy khuất biết miệng, ác tâm như vậy sâu. Ngươi làm cho ta dưỡng. Nàng dưỡng hắn đã thật đề tình. Ngẫm lại Vu Triều Vân bị vô số giống như con giun giống nhau nghịch linh chi trùng vây quanh. Trọng Quỳ hơi kém không nhổ ra. Nhưng là như vậy hữu dụng a, đan bảo thật vất vả đứng lên. Nhưng là nhìn cao cao cái bàn, lại thế nào đều đi không lên rồi. Ta đây không là phải đổi thành Vu Triều Vân như vậy. Lấy linh lực cung cấp nuôi dưỡng nghịch linh chi trùng, loại này thuật pháp rất tà ác, hơn nữa đối với ký chủ mà nói, kỳ thực là rất nguy hiểm mơ siêu một khi ký chủ bị trọng thương. Linh lực suy nhược, cũng không đủ linh lực đến cung cấp nuôi dưỡng nghịch linh chi trùng. Như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là lão đại không giống với. Lão đại là tịnh linh thể a. Đan bảo ngây thơ nháy nháy mắt, tịnh linh thể bản trong cơ thể linh lực liền thập phần tinh thuần. Linh lực dẫn vào thân thể, không cần thiết vận hành 28 chu thiên liền khả trực tiếp chuyển hóa vì thuần tịnh linh. Lực sử dụng, bộ dạng này vừa tới, chỉ cần thiên địa trong lúc đó linh lực không khô kiệt. Lão đại liền không cần lo lắng nghịch linh chi trùng cắn chủ, rất ghê tởm, mặc kệ nhiều phương. Tiện, nàng đối với nghịch linh chi trùng đều chỉ có một câu nói này đánh giá. Cũng hoàn hảo a, mềm yếu sâu, đan bảo ngửa đầu nói. Lão đại có thể luyện chế ngưng tụ linh lực linh châu hoặc là phù chú. Đem trải qua tự thân linh lực phong ấn đi vào, dùng để nuôi nấng nghịch linh chi trùng liền khả, nhưng là nghịch linh chi trùng như trước muốn. Đi vào thân thể là dừng chân, Trọng Quỳ lắc đầu. Kỳ thực chúng nó tại thân thể chung, là không sẽ ảnh hưởng cái gì, đan bảo không hiểu nhân tộc. Dù sao nàng chính là một cái đáng yêu đỏ xanh thú a. Hết chương.